ta gửi gắm tình tôi. Bao năm vẫn mang lời hát cho đời, thương sao ánh đèn sân khấu lung linh tháng ngày yêu dấu, mang kiếp tầm xin trả nợ dâu. Nhưng ai biết đâu chỉ có mình tôi mang theo tiếng ca tình lỡ phai rồi. Cô đơn suốt từng đêm tối như bao kiếp đời nghệ sĩ, xin mãi được nhà hết tơ trời. Lời ca từ đêm mãi ngân nga gửi hết vào đây câu hát của một đời khóc mớn thương vay, nỗi lòng ai biết ai hay, giọt sâu đắng chát chua cay, đêm dài miên man niềm nhớ. Khi sân khấu tan chỉ có mình tôi nghe trong xót xa nhiều nỗi ngậm ngùi. Mùa vui giữa lòng nhân thế tôi trao chuốt làn hơi ấm, mong giữ lại dấu ấn cho đời. Chỉ có mình tôi nghe trong xót xa nhiều nỗi ngậm ngùi. Mùa vui giữa lòng nhân thế tôi trao chuốt làn hơi ấm, mong giữ lại dấu ấn cho đời. Vui giữa lòng nhân thế tôi trao chút làn hơi ấm, mong giữ lại dấu ấn cho đời. Xin cảm ơn.